Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 7 tiều chỉ quan chiến sự. Trong thành khác một nơi, là Tử Dụ chờ mấy cái tam ban học sinh trốn ở trong phòng. Trên đất có hai khối lạp xưởng da, bị liếm sạch bóng, nếu như nói đói bụng còn có thể nỗ lực gắng gượng. Nhưng bọn họ khô ráo. Đã bạo ra môi lại hiển lộ ra nghiêm trọng khuyết nước vấn đề này. Một cái nam sinh có chút u oán nhìn về phía La Tử Dụ. Ngươi không phải thủy nguyên tố dị năng giả sao? Liền không thể làm ra chút nước tới sao? La Tử Dụ mắt lạnh nhìn hắn dưới. Cả giận nói, ngươi cho rằng thủy nguyên tố người tu hành liền có thể biến nước rồi. Không thấy ta cũng khát quá sức sao? Ngươi nếu là khát. Liền đi bắt chỉ rơi, chúng nó có máu, ngươi thiếu gạt ta, ta trước đều uống qua, máu là mặn, càng uống càng khát, nam sinh tức giận nói, hơn nữa Tạ Thanh Kha liền có thể biến nước, nàng trước liền cho chúng ta biến khối băng đi ra qua. Ngoặc kép, ta mẹ nó sẽ không thay đổi, La Tử Dụ mặt tối sầm lại, chính ầm ĩ, bỗng nhiên một người lên tiếng nói. Đừng ầm ĩ rồi, các ngươi nhanh nghe, thật giống có tiếng súng. Ngoặc kép, trong hầm, Trình Lâm chờ 7 người ngồi vây quanh thành một vòng. Bọn họ từ phía trên trong phòng phá ra một tấm bàn gỗ lại đây. Đánh nát, chất thành một đống, Trình Lâm lại phóng thích cái đê ôn hỏa cầu. Đốt một đống lửa, mấy người nhân thủ một túi đồ ăn vặt, phân phối cà phê cùng bò húc. Ở đó trò chuyện nhàn chơi, ngoặc kép, sở dĩ ga, sau đó ta liền đối những kia chuyện online cải biên kịch không ôm hy vọng. Quá rác rưởi, Tôn Kiêu nói xong, gặm trong tay ngâm tiêu cánh gà, miệng lớn nghiền ngẫm hai lần, vội vàng cầm lấy bò húc uống một hớp, đè ép áp, tốt cay, mất hết mặt mũi trước nữ sinh cái miệng nhỏ rụt rè uống cà phê. Nghe vậy nói, quỷ gửi đèn cải biên vẫn được đi, gần nhất cái kia nộ tình tương tây thật giống danh tiếng không sai. Không được, trước mấy tập vẫn được, càng về sau càng nước, cùng tinh tuyệt cổ thành dường như, trắng mù ta mở hội viên, hóa ra là như vậy, đến, gụng ly, mấy người bưng lên đồ uống, lẫn nhau đụng vào dưới, vừa muốn uống. Chợt nghe một trận bùm bùm âm thanh, mặc dù cách hầm, cũng có thể mơ hồ nghe được. Mấy người ngẩn ra, động tĩnh gì, Tôn Kiêu bối rối dưới. Thật giống là, tiếng súng chứ, Phó Trọng Đình kinh ngạc nói. Tiếng súng, mấy người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên tập thể đứng dậy, từ hầm cầu thang bò lên, vẫn bò đến lầu 2. Nhìn thấy Chu Vi sau khi an toàn chen ở trước cửa sổ liền hướng về xa xa nhìn. Vừa nhìn xuống, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đồng thời há to miệng. Chỉ thấy trong đêm tối, phương xa thương hỏa ngút trời, không ngừng phụt lên nòng súng hỏa diễm khác nào đầy sao. Kia dày đặc tiếng súng càng như trận bão. Hoa, đây là, quân đội đánh vào đến rồi. Ngoặc kép. Đát đát đát đát đát cộc, thương hỏa liên miên, làm kim đồng hồ chỉ về 8 giờ. Lý Minh Sương ra lệnh một tiếng, mở ra tổng tiến công. Một cái gia cường liên mở đường, các binh sĩ bưng súng trường, tạo thành trận hình đột kích, chính thức hướng xa thành tiến công. Cánh vi sung phụ trợ, một đám người vờn quanh mấy chiếc song song tiến lên xe jeep nhà binh. Trên xe, súng máy binh bưng xe 5 súng máy, trong xe, điện cơ ong ong, từng dãy viên đạn bị điền vào nòng súng, xoay tròn súng máy nòng súng phụt lên ra dày đặc mà mạnh mẽ hỏa lực. Nòng súng hướng lên trên, điên cuồng hướng không trung những con rơi hút máu kia bắn phá. Đát đát đát đát đát cộc, một cái ban ngày chuẩn bị, viên đạn bố trí cực kỳ dồi dào. Giờ khắc này hỏa lực tự nhiên cực kỳ mãnh liệt, những con rơi hút máu kia tạo thành, chồng chất ở giữa không trung mây đen không ngừng bị bắn phá khuyết trước miệng. rồi lại cấp tốc bị phía sau rơi lấp kín. Những rơi hút máu này hắn không sợ chết, dù là đồng bạn bị đánh nổ cũng như thường rít gào lên hướng phía dưới tấn công. A, tình cờ có một ít rơi may mắn đột phá chiến tuyến, nhào vào một người chiến sĩ thì sẽ truyền đến gào lên đau đớn, nhưng mà này chung quy chỉ là số ít. Ở dày đặc mưa đạn dưới, những này chen thành lấy đoàn đội rơi căn bản chính là mục tiêu sống. Căn bản không cần nhắm chuẩn, ngược lại hướng về trên trời nổ súng chính là rất khó rơi không. Đám rơi bị không ngừng quét xuống, trên đất chồng chất một tầng thi thể, rất nhanh máu chảy thành sông. Chiến tuyến bắt đầu không ngừng hướng trong thành đẩy mạnh, mà cùng lúc đó, ở đó mấy chiếc xe jeep trên càng còn cố định to lớn khoách âm kèn đồng. Kèn đồng không ngừng lặp lại thu lại tốt câu, hết thảy người may mắn còn sống sót nghe. Chúng ta chính diện hỏa lực hấp dẫn, các ngươi nhân cơ hội rời đi. Hướng đạn tín hiệu phóng ra ra tụ tập, có người tiếp ứng các ngươi. Hết thảy người may mắn còn sống sót nghe. Chúng ta, hết thảy, này kèn đồng âm thanh dị thường lớn. Mặc dù là bên cạnh thương hỏa từng trận, dĩ nhiên cũng không có bị đè xuống, mà là theo đội ngũ đẩy mạnh, đem tin tức truyền bá ra ngoài, bắt nạt chính là đám rơi không hiểu tiếng Hoa. Cùng lúc đó, cửu ti tiểu cổ lật nhóm cũng tổ đội phân biệt từ phương hướng khác nhau tiến vào thành thị, cùng bắn đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu âm thanh nhỏ vô cùng, bắn tới trên không sẽ xuất hiện cái điểm sáng màu đỏ, lưu lại lâu dài. So với chính diện động tĩnh, những đạn tín hiệu này căn bản sẽ không gây nên đám rơi chú ý. Mà nghe được tiếng kèn, tiềm tàng ở các góc các học viên cũng vui mừng chạy ra, thừa loạn, hướng gần nhất đạn tín hiệu phóng ra ra chạy đi. Đứng ở phía trước cửa sổ, bưng một bình bò húc Tôn Kiêu giật mình nhìn trong bầu trời đêm những kia vụt lên từ mặt đất tín hiệu. Đây là cứu viện tín hiệu chứ? Vị trí của bọn họ khoảng cách cửa thành quá xa, sở dĩ không nghe được kèn đồng phát thanh, nhưng nhìn đến đạn tín hiệu bay lên chớp mắt, bọn họ vẫn cứ ý thức được đây là tiểu cổ lật phóng ra. Vô cùng có khả năng mang ý nghĩa muốn người nhóm hướng bên kia tụ tập. Cứu viện cuối cùng đến rồi. Hẳn là đi, bất quá cùng chúng ta quan hệ không lớn. Tạ Thanh Kha nháy mắt mấy cái, nói rằng, thần nông thảo hiệu quả trị liệu ngoài ý muốn tốt. Xé ra ống quần, đem chất lỏng bôi lên ở miệng vết thương. Chỉ quá rồi mấy phút, liền triệt để cầm máu. Đến hiện tại, mấy tiếng đi qua, kia nguyên bản bắp thịt lật ra ngoài đẫm máu vết thương thình lình đã vảy kết, đồng thời bắt đầu lục tục bóc ra, lộ ra mới mọc ra đến đặc biệt trắng nõn bóng loáng huỳnh trơn mới ra thịt. Đúng đấy, chúng ta cũng không qua được, mất hết mặt mũi trước nữ sinh tựa ở chân tường, trong tay cầm lấy một thanh hạt dưa, cắn dưới hạt dưa, nói ra hạt dưa ra. Một mặt phiền muộn nhìn những kia màu đỏ tươi tín hiệu. Vị trí của bọn họ quá dựa vào trung tâm, tức cũng đã có rất nhiều rơi bị hỏa lực thu hút tới. Nhưng còn lại chiếm giữ ở máy xay gió bên này vẫn cứ con số đáng sợ. Liền bọn họ vài con, dựa vào kiến trúc ẩn thân còn có thể sống tạm. Nếu là đi ra ngoài, vậy liền đúng là không muốn sống rồi. Bọn họ đẩy mạnh tốc độ thật nhanh a. Ta cảm giác không tốn thời gian dài, liền có thể đánh tới đây. Chúng ta căn bản cũng không cần động. Các ngươi nhìn, bên kia có phải là có ánh chớp lên? Đại khái là loại kia sẽ nhả điện quang rơi bắt đầu công kích chứ. Quân đội phiền phức, bất quá vấn đề hẳn là cũng không phải rất lớn. Hỏa lực nặng cùng cửu ti phối hợp, nhất định có thể giải quyết đi. Không phải... Các người có phát hiện hay không chu vi không đúng lắm? Mọi người nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cái kia cảm giác hệ tay cụt nam mở miệng đánh gãy mọi người. Làm sao rồi? Trình Lâm bất ngờ nhìn về phía hắn, mới vừa nói xong, không đợi đối phương trả lời, Trình Lâm liền khẽ ồ lên một tiếng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được phụ cận trong không khí linh khí đột nhiên bạo động lên. Nếu như nói nguyên bản linh khí là một vũng tĩnh nước, kia bây giờ chính là lên chiều cường. Tay cụt nam sinh bỗng nhiên nhìn về phía máy xay gió phương hướng, trợn mắt lên, nơi đó thật giống đại boss đi ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ